132, Trần Mạch, ta có dọa người như vậy sao? Những cái kia chỗ thấy cảnh này rất nhiều cao thủ thành danh, bọn họ hào hào bắt đầu tránh thức lưu ý lên Trần Mạch, bọn họ cảm thấy, người này thật sự có năng lực quật khởi mà trong hiện thực, những video này tại điên cuồng truyền bá, mọi người đều biết không nhìn cảm giác đau tiêu trừ, cái kia cho vạn người mang đến tuyệt vọng tu la địa ngục, đồng dạng bị mọi người chỗ đàm luận hiển nhiên, theo trời gần mở phục đến bây giờ, Trần Mạch cái này ID trở thành mục tiêu công kích, trở thành tất cả mọi người chỗ chú ý mục tiêu, trở thành mọi người đều biết một nhân vật mà hắn, phá vỡ mấy cái ghi chép còn lại bất kỳ một cái nào thành danh cường giả, bọn họ tránh thức làm đến mọi người đều biết, cái nào thấp nhất không cần một cái hoàn chỉnh trò chơi làm nền mà Trần Mạch cái này ID đâu mấy cái hệ thống thông báo, một trận chiến đấu, toàn đặc biệt đều biết đương nhiên, danh tiếng về danh tiếng, muốn chân chính tin phục người chơi, thu hoạch được đại lượng fan, thu hoạch được địa vị nhất định. Cái kia không chỉ có riêng là danh tiếng, không chỉ có riêng chỉ dùng nghịch thiên kỹ năng liền có thể đạt tới lớn nhất phương pháp đơn giản nhất, ngươi đến làm cho tất cả mọi người phát ra từ nội tâm bội phục tất cả thành danh cường giả, cái nào không phải bọn họ phát ra từ nội tâm nói một câu ta ép không. Thời khắc này Trần Mạch mang theo Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên đi vào đen nhánh trong hầm mỏ, đi cực kỳ lâu, tiếp cận một giờ, Thủy Thủy xanh biết thánh quang làm lạnh đều chuyển tốt. Cái này hầm mỏ lớn đến vượt quá Trần Mạch tưởng tượng, cho nên hắn cho rằng nhất định có động thiên khác có chút lúng túng chính là Tu La Sát Đồng đang làm lạnh bên trong, cho nên Trần Mạch không cách nào xác định nơi này cơ quan cái gì ở nơi nào, nhưng nhất định là có Thủy Thủy một tay phóng thích xanh biếc thanh quang, một tay lóe ra màu trắng quang mang chiếu sáng lấy bóng tối này địa phương. Còn đau không? Trần Mạch vuốt vuốt Tiểu Duyên mái tóc. Không đau. Tiểu Duyên thanh tú động lòng người nói. Xanh biếc thanh quang giúp hai người bọn họ trị liệu thương thế, hiệu quả tự nhiên là không thể nói. Ừm, đánh các ngươi người ta đã giết. Đến đón lấy ta để bọn hắn toàn cả gia tộc tiêu vong. Trần Mạch trong ánh mắt nổ bắn ra lệ quang, tích thủy tri ân làm suối tuân tương báo, người không phạm ta, ta không phạm người. Trần Mạch cho tới bây giờ chỉ tuân thủ hai cái này tín điều, nhưng người nếu phạm ta, Trần Mạch muốn gấp trăm lần hoàn lại. Còn có chư thần điện, người Tần gia, đương nhiên còn có thịnh thế hoàng triều hai đại thế lực tối cường, nhưng Trần Mạch có tự tin đại ca ca, chỗ đó giống như có cái gì chỗ không đúng. Ai? Thủy Thủy chiếu vào quang đột nhiên chỉ một cái phương hướng, sau đó nói Trần Mạch nhìn sang, đó là ngọn núi bên trong vách đá, dù sao hắn thoạt nhìn là, không có địa phương đặc thù làm sao không thích hợp. Trần Mạch hỏi. Nô Thủy Thủy cũng không biết nói thế nào, chỉ là chạy tới, sau đó vươn tay, tùy theo Trần Mạch thấy được Thủy Thủy tay vươn vào trong vách tường. Đại ca ca, đại ca ca, ngươi nhìn, nơi này là huyễn cảnh. Thủy Thủy giống như cảm thấy mình làm cái gì ghê gớm sự tình, đặc biệt vui vẻ nói ra. Trần Mạch lông mày nhíu lại, sau đó đi tới vươn tay, bàn tay đi vào, quả nhiên là trách không được thành chủ người tìm không thấy, nơi này là một con đường khác. Chỉ bất quá bị huyễn cảnh che khuất, khiến người ta nhìn đến cảm thấy đây cũng là vách tường mà thành chủ người ở chỗ này tìm khẳng định phải rất cẩn thận, cho nên bọn họ đúng là không có bao nhiêu thời gian đến từng chút kiểm tra, quan trọng đoán chừng cũng không nghĩ ra huyễn cảnh vật này tốt. Trần Mạch nói một câu. Hi hi. Thủy Thủy nghe được Trần Mạch khoa trương, cười vui vẻ, đần độn cao y chu nở dê loa y kia. Nô Tiểu Duyên trống trống miệng nhỏ, phảng phất là loại kia cũng muốn để Trần Mạch khích lệ. Thế nhưng là nàng lại không biết mình có thể làm cái gì để Trần Mạch khích lệ sự tình, chỉ ủy khuất khuất, thất lạc rơi. Trần Mạch mang theo các nàng đi vào chỗ đó, phía trước là một cái thông hướng lòng đất thông đạo nếu như không sai, phía dưới hẳn là mỏ nếu không sẽ không có người có thể đi chế tạo một cái huyễn cảnh đến che khuất cửa vào. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, đi đại khái 10 phút đồng hồ, phía trước xuất hiện một cái cực lớn không gian, đồng thời, Trần Mạch nghe được thanh âm xuýt. Trần Mạch nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác, một đám người trong tay cầm vũ khí. Lại có một đám người giống như là lao dịch đồng dạng tại bên trong khai thác lấy một loại nào đó khoáng thạch. Khổ nhan người hẳn là đế quốc những người kia, mà những cái kia cầm lấy vũ khí hẳn là vương gia người. Trần Mạch hơi hơi trầm âm. Địa phương hắn xác định, chứng cứ cũng có hiển nhiên, chỉ cần để đế quốc người tới, trực tiếp giết tiến nơi này, hết thể thì rõ ràng khắp thiên hạ. Đi Trần Mạch chỉ cần tìm tơ ý nơi này thì có thể hoàn thành nhiệm vụ, địa phương tìm được, hắn cũng lười đi nhiều làm cái gì. Mang theo hai người bọn họ tiểu nha đầu liền rời đi nơi đây, đánh dấu nhớ cho kỹ một cái điểm, tùy theo liền rời đi xuất động về sau. Trần Mạch thấy được trước mặt một đám người chơi tại tranh đoạt trên mặt đất trang bị quái vật nổ trang bị, chỉ có đánh giết người có, người chơi quả điệu, rơi xuống trang bị, cái kia ai cũng có thể đoạt, đây chính là trên 10.000 người rơi. Xuống trang bị à, đó cũng là hơn vạn kiện, mặc kệ có được hay không, đoạt lại nói ngay từ đầu thời gian rất lâu, không ai dám tới, bởi vì bọn hắn thấy được Trần Mạch vào sân động. Ai cũng không nói chắc được hắn bao lâu đi ra, cho nên bọn họ đều đang đợi, càng chờ thời gian càng lâu, rốt cục có người nhịn không được tới kiếm trang bị, sau đó người thì càng ngày càng nhiều, bọn họ khả năng chính mình cũng không có phát hiện, mỗi người bọn họ đều đối Trần Mạch đã có phát ra từ nội tâm sợ run có. Thể là bởi vì Trần Mạch sở tác sở vi, có thể là bởi vì cái kia vạn người tuyệt vọng kêu rên để bọn hắn sợ Trần Mạch. Nhưng là hiện tại Trần Mạch tại những thứ này người chơi trong lòng chỉ có một cái hình tượng, đáng sợ cũng là người xem qua vừa mới phát sinh hết thảy, thấy được hắn là làm sao ngược sát chư thần hoàng hôn, nghe được kêu thảm, nghe được tuyệt vọng, ngươi thì xuất phát từ nội tâm, không kiềm hãm được sợ hãi nhất là cái kia màu đỏ thâm áo choa NG, cái kia dưới mặt nạ không biết như thế nào khuôn mặt, rất thần bí, lại cho những cái kia người chơi tăng thêm mấy phần cảm giác gáp bách Trần Mạch. Mang theo hai cái tiểu nha đầu đi tới, những cái kia người chơi chính liều mạng không lưng kiếm trang bị đâu, đột nhiên thấy được một hình bóng, động tác của bọn hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó cứng ngắc không lưng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, thấy được cửa động cái thân ảnh kia. Trần Mạch đi ra, chạy mau ai trong lúc nhất thời, tất cả người chơi vờ ơ y ma lựa chọn giống nhau, hướng nơi xa phi nhanh Trần Mạch giật giật khoe miệng, nhịn không được sờ lên chóp mũi, sau đó cúi đầu hỏi một chút Thủy Thủy. Ta dọa người như vậy sao? Thủy Thủy liên tục cơ cái đầu nhỏ, mới không có. Đại ca ca là người tốt, Trần Mạch thật là có chút mộng bức, những thứ này người chơi nhìn thấy hắn làm sao đều như là gặp ma chính mình lại không làm khác nhóm. Thật tình không biết, bởi vì Trần Mạch để bọn hắn sợ hãi, bọn họ lo lắng cho mình động Trần Mạch một trang bị liền bị giết, nghĩ đến chư thần hoàng hôn bị Trần Mạch công kích tiếng kêu thảm thiết, bọn họ đương nhiên sợ hãi mà Trần Mạch đối cái này đầy đất trang bị cũng không có hứng thú, mang theo các nàng liền đi hương cái kia hãn huyết bảo mã, hướng Lâm Phong thành phi nhanh. Những cái kia người chơi nhìn thấy Trần Mạch rời đi, lại tới kiếm trang bị. Ta đi cái này Trần Mạch quá treo đi đầy đất trang bị một kiện đều không muốn ta ép không Trần Mạch không muốn, bọn họ nhưng là đắc ý toàn bộ nhận lấy.